Nhà có manh thê cưng chiều. Chương 137. Hy vọng tôi sớm rời đi sao? Gocchuyenaudio.com. Tưởng chừng sự việc đã đến hồi kết, nhưng đúng lúc này, người ta phát hiện ra có kẻ đứng sau hậu trường. Khi Kính Thiếu Khanh đang tìm người làm quan hệ công chúng về chuyện của Trần Mộng Giao, đã có người đứng sau giật dây nên mới luôn gây sóng gió. Kính Thiếu Khanh đã tìm người điều tra, cuối cùng có kết quả là Khương Nghiên. Nghiên làm. Ngay khi kết quả được đưa ra, tất cả mọi người đều khó hiểu, chỉ có Ôn Môn là hiểu tại sao. Cô cũng không nói gì, chỉ trực tiếp nhờ chú Lâm chở cô đến Khương gia. Cô không bắt taxi vì không nhịn được cơn giận, muốn tìm đến để tính sổ. Trần Hàm ước gì có thể nhờ vả chút quan hệ với cô, đương nhiên sẽ không ngăn cô ở ngoài. Vừa đi vào, cô đã cởi giày cao gót ra, sợ chút nữa động tay động chân sẽ không tiện. Khương Nghiên Nghiên đâu? Trần Hàm chậm rãi nhìn cô nói. Em gái con còn chưa dậy. Ôn Môn díu cọt, là vì buổi tối làm nhiều chuyện xấu quá không ngủ được sao? Phòng của cô ta ở đâu? Tôi có vài lời muốn nói với cô ta. Trần Hàm cảm thấy có gì đó không đúng, cũng không dám để cô tự mình đi lên chỗ Khương Nghiên Nghiên, để mẹ dẫn con đi. Lúc lên lầu, Ôn Môn nói. Tôi khát, phiền rót cho tôi một cốc nước. Không nói lời nào, Trần Hàm xoay người đi rót cho cô một ly nước đun sôi có chút nóng. Ôn Môn bưng nước vào phòng Khương Nghiên Nghiên, trong căn phòng trang trí như công chúa với màu hồng phấn, khiến cô có chút buồn nôn, có chút ghen tị. Những thứ này cô chưa từng có, nhưng cô cũng không thèm. Cô trực tiếp hát cốc nước lên mặt Khương Nghiên Nghiên. Khương Nghiên Nghiên kinh ngạc ngồi bật dậy chửi bới. Là ai? Bị điên hay sao? Trần Hàm sững sờ. Khương Nghiên Nghiên nhìn thấy Ôn Môn, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Làm sao cô vào đây được? Ôn Môn giễu cọt nói. Đương nhiên là do mẹ của chúng ta mở cửa. Tôi nói cho cô biết, có chuyện gì thì tìm đến tôi, đừng đến làm phiền bạn của tôi như vậy. Người bị bệnh là cô đó. Lần sau, không đơn giản chỉ là tạt nước như vậy. Cô nói xem, nếu vừa nãy tôi tạt trực tiếp nước sôi vào thì khuôn mặt cô có hủy dung hay không? Khương Nghiên Nghiên kinh hãi che mặt. Mẹ, Trần Hàm vừa định thần lại có chút sợ hãi, may mà vừa rồi nước không quá nóng. Ôn Môn, em gái con đã làm gì mà con tức giận vậy chứ? Ngồi xuống nói cho rõ. Không phải lần đầu con đến đây. Sao, con có muốn ở lại ăn cơm không? Ôn Môn quay mặt lại nhìn Trần Hàm. Không cần, đồ ăn của các người có mùi hư vinh và hôi thối. Tôi ăn không nổi, thật kinh tởm. Đây là lần đầu tiên tôi tới thăm, cũng là lần cuối cùng, tôi cảnh cáo lại. Các người đừng có gây chuyện với tôi. Nói xong, cô lạnh lùng quay người rời đi, bỏ lại tiếng sói chu của Khương Nghiên Nghiên phía sau lưng cô. Khi Khương Quân Thành nghe thấy động tĩnh thì ra khỏi phòng làm việc. Ôn Môn lúc này đã rời đi rồi, nhìn thấy Khương Nghiên Nghiên bị biến thành bộ dạng như vậy, không khỏi cảm thán. Trần Hàm, nhìn con gái của bà đã làm chuyện tốt gì rồi. Không hổ là có mẹ dạy, không có mẹ nuôi, không có giáo dục. Trần Hàm giật mình. Khương Quân Thành, ông đang mắng tôi sao? Con gái tôi, đúng vậy đó, Ôn Môn là con gái tôi, vì sao con bé lại không có mẹ nuôi? Không phải là do ông hay sao? Nếu không phải là do ông và con gái của ông, Ôn Môn cũng là thịt ở đầu tim tôi. Điều mà tôi hối hận trong cuộc đời chính là rời bỏ Ôn Chí Viễn mà kết hôn với ông. Ông đúng là đồ vô dụng, bùn nhão không dính lên tường được. Khương Quân Thành tức giận tát vào Gocchuyenaudio.com. Mặt Trần Hàm câm miệng, không khí rơi vào im lặng chết chóc. Khương Nghiên Nghiên cũng không dám gây chuyện. Trong ấn tượng của cô ta, Khương Quân Thành chưa từng động chân động tay với ai trong nhà. Cô ta cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, dù sao thì cô ta cũng là ngòi nổ, lúc này sợ quá cũng không dám nói gì. Trần Hàm sờ lên gò má bị đánh đau rát, đột nhiên nở nụ cười. Đánh hay lắm, Khương Quân Thành, một cái tát của ông tát hoàn toàn mọi kỳ vọng của tôi về ông rồi. Ly hôn đi. Khi bà nói hai chữ ly hôn vô cùng bình tĩnh, trong mắt cũng không có bất kỳ sự kích động nào, cho thấy đây là kết quả của sự tích lũy theo thời gian, không chỉ là sự bốc đồng. Khương Quân Thành cũng đang tức giận. Ly hôn thì ly hôn. Một tuần sau vụ án của Trần Mộng Giao, Mục Đình Sâm cuối cùng cũng trở về Mục Trạch vào buổi sáng cuối tuần. Ôn Môn vừa dậy đang ăn sáng trong phòng ăn, đã một tuần không gặp, anh có vẻ phờ phạc đi rất nhiều, mặc dù vẫn mặc âu phục, đầu tóc chải chuốt tỉ mỉ nhưng trên cằm lại xuất hiện một vài sợi râu xanh, nhiều hơn so với lúc trước. So với lúc trước thì thêm mùi vị tang, thương, đặc biệt có vị đàn ông. Cô chưa bao giờ hỏi anh về công việc của anh, lâu rồi cô cũng quen ngoảnh mặt làm ngơ, không định hỏi thì ai biết má Lưu đã đánh cô từ phía sau khiến cô suýt sặc cháo. Cô biết ý của má Lưu là gì, lúc này Mục Đình Sâm đã đi lên đến đầu cầu thang, cô bình tĩnh hỏi. Công ty không sao chứ? Sao lâu, như vậy anh mới về? Mục Đình Sâm nhìn nghiêng một chút nhưng không dừng lại. Có nói cô cũng không hiểu chút, nữa tôi sẽ đến công ty. cô có thể ra ngoài đi dạo. Sau bữa tối, chỉ cần quẹt thẻ tôi đưa cho cô. Đừng, ở nhà cả ngày sẽ chán. Má Lưu thấp giọng thúc giục, mau lên lầu xem thiếu gia ăn cơm xong. Vợ chồng nên quan tâm nhau một chút, cậu ấy mệt mỏi như vậy con về. Sau cũng không có cơ hội đâu. Ôn Môn miễn cưỡng ăn xong cháo rồi từ từ lên lầu, Mục Đình Sâm đang đi tắm. Cô chán nản chờ đợi một hồi, khi anh bước ra nước chảy ròng ròng trên đầu tóc như không còn thời gian để nói chuyện với cô, anh lấy ra một chiếc vali nhỏ và bắt đầu xếp quần áo, cô hỏi, đi công tác sao, anh không nhìn lên, dạo này rất bận, nếu cô có chuyện gì cứ nói với chú Lâm và má Lưu, đừng làm những việc không nên làm, ý anh là cô không nên làm gì, sợ rằng cô sẽ vô lương tâm khi anh rời đi sao. Đến nhà họ Khương, ạt nước Khương Nghiên Nghiên có tính không? Vậy, cô sụt sịt đáp lại, đồng thời chủ động giúp, anh dọn dẹp, anh cũng không từ chối, lau khô tóc rồi bước vào phòng mặc áo khoác ngay sau đó. Chỉnh tề đi ra ngoài, lúc này cô đã thu dọn hành lý xong đứng thẳng dậy nhìn anh, từ khi vào cửa anh vẫn chưa ngồi xuống nghỉ ngơi, chắc là sẽ đi ngay, cô cũng không ngại tiễn anh ra ngoài, dù sao nếu cô không. Tiễn má Lưu cũng sẽ làu bào bên tai cô, Mục Đình Sâm nhìn cô, dừng lại vài giây rồi đưa tay ra ôm cô vào lòng, cơ thể thơm tho dịu dàng của cô cho anh những giây phút thư thái như thế này. Ở nhà ngoan ngoãn, tôi đi lo việc của công, ty rồi quay lại, cô có chút không quen với sự dịu dàng của anh. Khuôn mặt có chút nóng lên, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay trên cổ tay, trong mắt thoáng chút do dự cuối cùng buông cô ra. Thời gian đến rồi, tôi đi đây. Cô gật đầu như gà mổ thóc rồi bước tới trước mặt anh. Anh hơi nhíu mày, có chút bất mãn. Đây là, hy vọng tôi rời đi sao? Cô không dám quay lại nhìn anh, vì sợ anh phát hiện trên. Gocchuyenaudio.com, mặt cô ửng hồng, không tôi tiễn anh, tới cửa. Không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô không thể không dừng lại và tò mò nhìn lại. Mục Đình Sâm đứng ở đầu cầu thang nhìn cô một cách đầy tò mò cũng có chút vui vẻ. Cô không hiểu anh muốn nói gì, cô xấu hổ khi nhìn vào mắt anh nói. Anh đang làm gì vậy? Đi thôi, anh không nói mà để vali sang một bên. Cô không hiểu anh muốn nói gì, trong tiềm thức yếu ớt lùi lại, khi cô đến bên anh đột nhiên kéo cô trở lại. Phòng ngủ, đi thẳng đến giường. Cách chương.